Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347. Ngươi vĩnh viễn tìm không thấy nàng. Mới vừa cong lưng chuẩn bị đi nhặt thương, súng, thời điểm, chỉ cảm thấy một đạo hàn quang trượt lóe. Lý Tam phản xạ tính lui về phía sau vài bước, thả trong tay thương, súng, nháy mắt đối với chính mình phía trước. Động tác nối liền, chuẩn bị khẩu động cò súng thời điểm, lại không nghĩ giây tiếp theo, trong tay thương, súng, cư nhiên trực tiếp cắt thành hai đoạn. Đây chính là thiết chất thương, súng, thả vừa mới nhặt lên tới thời điểm, chỉ nhìn đến một đạo quang hiện lên mà thôi, liền chặt đứt. Ngẩng đầu nháy mắt liền nhìn đến một đôi như hắc ám vực sâu chung con người, như địa ngục la sát giống nhau nhìn chính mình. Rõ ràng trên người nàng không có bất luận cái gì dị năng, vì cái gì sẽ có như vậy cường đại hơi thở? Thân là ba cấp Lý Tam trong mắt chừng đến cực đại, cư nhiên bị trước mắt người hơi thở sợ tới mức trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Một cổ tên là sợ hãi hơi thở không ngừng từ hắn trái tim toát ra ương cập toàn thân. Giây tiếp theo kia lóe hàn quang kiếm thong thả hướng tới chính mình cử lên. Không, không, loại này gặp phải cảm giác sợ hãi, rõ ràng muốn trốn, lại phảng phất căn bản là trốn không thoát đâu, tuyệt vọng. Lý Tam hoảng sợ kêu lớn lên, Bạch Linh. Liền ở kia kiếm sắp chém Lý Tam cổ thời điểm, một tiếng bén nhọn tiếng kêu vang lên. Thanh âm này Bạch Linh gặp kia con người nháy mắt mị lên, nghiêng đầu, cắn răng, Tiền Phượng Anh, ngươi nếu là dám giết hắn, ngươi liền vĩnh viễn đều tìm không thấy ngươi muội muội. Tiền Phượng Anh nâng bên cạnh biến dị thụ chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt toàn là ác độc cùng chán ghét chi sắc. Các ngươi đem nàng như thế nào lạp? Bạch Linh cặp mắt kia hơi hơi phiếm hồng, mang theo lệ khí, kia chính là nàng muội muội, chưa bao giờ đã làm thực xin lỗi bọn họ hạ ra bất luận cái gì sự tình muội muội. Tùy ý bọn họ các loại khi dễ mà vì hạ chính quân hiếu nghĩa yên lặng thừa nhận muội muội. Bọn họ như thế nào có thể, làm sao dám như vậy đối với các nàng? Một cái tay khác thượng cầm thương, súng, trực tiếp đối với Tiền Phượng Anh, nói cho ta nàng ở đâu. Nói xong lúc sau không chút khách khí đối với Tiền Phượng Anh đùi phải nà một phát súng, chạm vào, máu tươi văng khắp nơi. Đừng nói Tiền Phượng Anh, mọi người đều không có nghĩ đến Bạch Linh cư nhiên như thế tàn nhẫn. Đứng ở Tiền Phượng Anh bên cạnh ôm hai đứa nhỏ Diêu Uyển Yên sợ tới mức trong phút chốc nước mắt, nước mũi giàn giụa té lăn trên đất. A, một tiếng bén nhọn thảm vang vọng toàn bộ không trung. Tại đây yên tĩnh giống như thế ngoại đào nguyên giống nhau địa phương, có vẻ âm trầm vô cùng. Mà ở ly nơi này 3.000 nhiều mễ địa phương, một hàng mở ra quân dụng chiếc xe người đang ở trên đường chạy như bay. Trong đó có 4 chiếc quân dụng Land Rover, trung gian kẹp một chiếc màu đen xe hơi nhỏ. Xe hơi nhỏ hậu tòa cửa sổ xe mở ra, có thể nhìn thấy một trương trắng nõn mà mỹ lệ mặt, màu son môi. Ngũ quan tinh xảo so nở rộ mẫu đơn còn muốn mỹ diễm vài phần, mang đại đại kính mát, ăn mặc một thân bê màu bên ngoài quân phục, nhìn qua cao quý mà lạnh diễm. Mà ni đằng trước một chiếc mở đường quân dụng Land Rover chúng ngồi đầy người, mà ở này vài người chung, lái xe nam tử đồng dạng ăn mặc một thân bên ngoài màu ngụy trang quân phục, nhưng gương mặt kia lại củ ấu rõ ràng, thập phần tuấn tú soái khí. Một đôi mắt lại lộ ra thật sâu lo lắng, lậu ở bên ngoài làn da thành tiểu mạch sắc, lại phiếm ánh sáng, Hiển nhiên hắn thân thể thập phần khỏe mạnh cùng cường tráng. Xem cái đầu, nếu đi ra ngoài đứng thẳng tất nhiên có 1m8 nhiều thân cao. Đáng giá nhắc tới chính là sở hữu xe người trên đều có dị năng. Thả cấp bậc ở nhị đến ba cấp không đợi. Trong đó cái kia ngồi ở trung gian xe hơi nhỏ nữ tử thật là tứ cấp song hệ dị năng giả. Mà lái xe cái này tuấn tú soái khí nam tử chính là ba cấp nhị hệ dị năng giả. Hết chương.